Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 trong series về Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trả con tao đây, tao giết mày. Thế nhưng khi bàn tay của mụ túm lấy chân của Thiện, chẳng hiểu sao tay của mụ bỏng rát, bao khói như kiểu hơi nước nóng vừa đổ ra, khiến cho mụ thét lên đau đớn. Thiện tiện đà co chân còn lại, đạp thẳng một phát vào mặt của mụ là. Cô đạp in nguyên dấu bàn chân Thiện vào giữa mặt của mụ. Mụ là ngã ngửa xuống ao, Thiện nhe răng cười khoái chí. Chết mày chưa? Cho mày chưa? Này thì kéo chân ông này. Thiện trèo lên bế cụ tiến ra khỏi ụ đất dưới ao. Lên đến bờ, Thiện quay lại nhìn, thấy mụ là đang vùng vẫy điên cuồng. Mụ ngã ngay sát bờ ao, tính ra nước chỉ đến đầu gối. Thế nhưng cảm giác như mụ đang cua tay đạp chân, giống như người sắp chết đuối giữa dòng. Nước bùn bắn lên tung tóe, mụ là không thể gượng dậy nổi. Mụ với tay lên cao, miệng cầu cứu. Cứu! Cứu tôi! Thiện đứng khựng lại, quay đầu nhìn xuống dưới bờ ao. Thiện thấy mụ là đang bị những bàn tay ma quỷ dìm xuống nước. Giờ thì Thiện đang hiểu tại sao chỉ đứng ở chỗ nước nông mà mụ là lại như sắp chết đuối. Đáng đời! Ác giả ác báo! Hai người không thành lại tự hại chính bản thân mình. Ngay vậy, Thiện bế nhóc tiến toàn bước đi. Thế nhưng tiếng quẫy nước, tiếng mụ là kêu cứu văng vẳng phía sau lưng của Thiện. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Khuôn mặt cau có, đôi lông mày xích lại gần nhau. Thiện nghiến răng đặt cu tín nằm xuống bãi cỏ. Nắm chặt hai bàn tay, Thiện quay lưng nhảy xuống ao cứu mụ là. Túm người của mụ, Thiện kéo mụ lên khỏi mặt nước. Khi Thiện chạm vào mụ, những bàn tay thò lên từ dưới đất bùn đen lập tức biến mất. Mụ là thoát chết, người mụ dính đầy bùn ao. Bùn đen quyết đẩy lũ mũi lũ tai che kín cả mắt mụ. Mụ ho lên những tiếng sặc sụa. Thiện phải cõng mụ dìu lên trên bờ. Thả mụ nằm ra đất, Thiện nói: Mẹ kiếp, chẳng hiểu sao tôi lại đi cứu cái hạng người độc ác như bà nữa. Thằng bé nó đâu có tội tình gì, bà nhẫn tâm đến mức muốn hại chết nó hết lần này đến lần khác. Bà có còn là con người nữa không hả? Mụ là lồm cồm bỏ dậy. Nhìn dáng vẻ của mụ giờ đây quá sức thảm hại, có vẻ như sau khi thoát chết thì mụ cũng đã lấy lại được một phần nhân tính. Đôi mắt của mụ không còn trợn ngược lên toàn đầm trắng nữa. Mụ lê lết trên mặt đất, hướng ánh mắt nhìn về chỗ nhóc tiến đang nằm trên vị cỏ. Nước mắt rơi lại chã, mụ khóc: Tại sao? Tại sao lại là con của tôi? Con tôi chết thảm quá. Thiện liền đáp: Bà chị nói sai rồi. Chuyện mất mát là điều không ai mong muốn. Nhưng vì thương tiếc con mình mà lại mong cho con người khác chết, thì đó là một tội ác. Bất kể ai đều mong muốn được sống. Liệu khi giết thằng Tiến, con trai bà chị có sống lại được không? Tất nhiên là không. Thay vào đó, bà chị vừa có ý định tước đi mạng sống của con một gia đình khác. Trong khi đó họ không làm gì có lỗi với bà chị cả. Ngược lại, vợ chồng con cái họ rất tin tưởng yêu quý bà chị. Sống lỗi quá rồi đó. Dứt lời, Thiện tiến đến chỗ cô Tiến kiểm tra hơi thở, nghe tiếng tim đập. Cô Tiến may mắn không sao, chỉ vẫn đang bị mê man bởi một thứ gì đó tác động. Bằng đôi mắt của mình, Thiện thấy thứ phẳng phất trên người của nhóc Tiến rất giống với thứ khói đen vương trên cơ thể mụ là. Phải chăng đây chính là tà khí mà ông nội từng nói? Thiện nghĩ trong đầu. Tới ngày hôm qua lúc đến nhà anh Tân, Thiện nhìn thấy hồn phách nhóc Tiến đang bị thứ gì đó hút ra khỏi cơ thể. Sử dụng khả năng đặc biệt của mình, Thiện mới giúp thằng bé ổn định lại. Sau đó tìm được con búp bê bị yểm bùa. Trong lúc ngăn chặn con búp bê ma quái làm hại người, Thiện vô tình hút hết oán khí, chứng khí sinh ra từ con búp bê vào trong người. Mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Bản thân Thiện vẫn chưa hiểu được cách điều khiển hay sử dụng năng lực mình bất ngờ có được cách đây 4 ngày trước. Thiện liền lẩm bẩm, có lẽ nào chỉ cần dùng tay hút hết tà khí trong người thằng bé ra là nó sẽ tỉnh lại không? Nghĩ là làm, lau lau bàn tay cho bớt bùn bẩn, Thiện áp lòng bàn tay lên mặt cô Tiến. Quả nhiên là có hiệu quả. Người khác không thể nhìn thấy, nhưng Thiện cảm nhận được rõ ràng có một thứ gì đó đang được hút vào trong cơ thể của mình. Có điều lần này mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn tối hôm qua, khi khắc chế còn búp bê vải. Xoay lòng bàn tay, Thiện thấy tay của mình ám một màu khói đen xám. Nhọc Tiến mở mắt ngồi bật dậy, như choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Thằng nhóc nhìn Thiện, nó không kịp nhận ra Thiện là ai, nhưng lập tức nhận ra mụ là. Mặc dù lúc này người cùng mụ lấm lem toàn bùn đất, đầu tóc bê bết rũ rượi như con ma điên. Ông cháu, tỉnh rồi hả? Nhìn Thiện cười một nụ cười có phần đê tiện, thằng bé rụt dậy, nó chạy về mụ là mếu máo. Bác là, bác làm sao thế này? Có phải là ông kia đánh bác không? Thiện tính chạy tới ngăn thằng bé, không cho lại gần mụ là. Thế nhưng thằng Tiến cầm cục đất ném về phía của Thiện. Tránh ra xa, đừng hòng đánh bác ấy, cút, cút đi. Trẻ con như tờ giấy trắng, cô Tiến không hề biết suýt nữa, nó bị người phụ nữ mà nó đang cố gắng bảo vệ hại chết. Nó chỉ nhớ trong ký ức của nó bác là rất tốt. Mỗi lần đến nhà chơi đều cho nó tiền, mua cho nó cái này cái nọ. Bố mẹ nó cũng bảo với nó bác là giúp đỡ gia đình nó rất nhiều. Thế nên giờ nhìn bác là bị ức hiếp, nó phải đứng ra bảo vệ. Thì đứng im một chỗ nhìn mụ là nước mắt hai hàng ngồi sau cu Tiến. Thằng bé vẫn cầm cụi nhặt đất, đá ném về thi Thiện để bảo vệ mụ. Mụ là bật khóc nức nở, thằng cu Tiến quay lại ôm lấy mụ, kể cho trên người của mụ toàn bùn đất hôi thối. Bác đừng khóc, cu Tiến ở đây rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, mây đen tan dần đi để nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên trong ngày. Còn nắng đất trời như xóa dần đi sự u ám tang thương. Mụ là ôm cu Tiến vào trong lòng khóc nấc lên. Bác xin lỗi, cho bác xin lỗi cu Tiến, bác sai rồi. Dưới ánh nắng, Thiện thấy làn khói đen phẳng phất trên người mụ là đang dần biến mất. Ngửa mặt nhìn trời, Thiện thở dài. Cảm giác chết tiệt gì thế này. Vừa nói, Thiện vừa khẽ đưa tay quệt ngang hai bên khóe mắt. Đang bồi hồi xúc động thì đâu đó vang lên tiếng gọi con của chị Xuyến. Tiến ơi, con ở đâu ấy Tiến ơi? Nhìn sang phía bên kia bờ ao, Thiện thấy vợ chồng Tân Xuyến hớt hải chạy đi tìm kiếm con. Đi cùng vợ chồng họ có đồng chí công an xã tên Cường. Mẹ đồng chí Cường đã mất cách đây 3 năm. Cái đầu tháng hôm rằm, Cường lại ra nghĩa địa thắp hương cho mẹ, nên Thiện gặp mặt nhiều lần, cũng gọi là chỗ quen biết. Cô Tiến đứng bên này thì bố mẹ tới thì vẫy tay gọi. Bố mẹ ơi, con ở đây. Có bác là nữa, bác ấy bị chỗ này bắt nạt. Bố mẹ sang đây đi. Nói xong, thằng bé tỏ thái độ cảnh giác với Thiện. Nó đề phòng Thiện bằng ánh mắt dè chừng. Thiện phì cười. Thằng danh con này láo thật. Bố là nói với cô Tiến. Cô Tiến ngoan, chú ấy không bắt nạt bác đâu. Chú đã cứu cả hai bác cháu mình đó. Gừng đứng dậy, mụ là nở một nụ cười, nhìn về vợ chồng Tân Xuyến đang chạy vội sang bên này. Đoạn mụ nói, cảm ơn cậu, nhưng loại người như tôi không xứng để được cứu. Dứt lời, mụ là tính lao đầu vào gốc cây gần đó. Thế nhưng một lần nữa, Thiện nhanh hơn khi kịp thời kéo mụ lại. Định tự tử ha? Không dễ vậy đâu, ở lại đối diện với những gì mình gây ra đi. Thiện nói. Chị Xuyến chạy tới ôm chầm cô Tiến mà khóc nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc vui mừng của một người mẹ khi thấy con mình vẫn bình an vô sự. Đối diện vợ chồng Tân Xuyến, mụ là cúi mặt không dám nhìn, mụ rưng rưng nước mắt. Tôi xin lỗi cô chú. Vợ chồng Tân Xuyến nhìn mụ là vừa giận vừa thương, giận vì bao lâu nay gia đình họ luôn yêu quý tin tưởng mụ, nhưng họ không biết lý do vì sao mụ lại hành động như vậy, cho nên cũng thấy tội nghiệp. Đồng chí Cường bắt mụ là đưa về trụ sở công an xã An Thọ, đồng thời yêu cầu Thiện và anh Tân đi cùng để tường trình sự việc. Chị Xuyến đưa cô Tiến về nhà. Công cuộc giải cứu cô Tiến coi như thành công. Chỉ có điều bằng cảm giác đặc biệt của mình về tâm linh, Thiện cứ có cảm giác chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Và đặc biệt nhà thờ tổ họ Vũ có điều gì đó cực kỳ bí ẩn mà Thiện chưa thể lý giải được. Tại trụ sở công an xã An Thọ, sau khi lấy lời khai và viết tường trình, anh Tân với Thiện ra về. Còn Mù là bị tạm giam chờ hoàn tất hồ sơ chuyển lên trên huyện về việc bắt cóc trẻ con và có hành vi giết người. Trên đường về, anh Tân cảm ơn Thiện rối rít. Phục đức cho nhà anh gặp được chú, nếu không thì vợ chồng anh hối hận cả đời. Thiện liền đáp, ơn huệ gì chứ, em cũng may mắn mới cứu được cô Tiến, suýt chút nữa ngày chú cháu dỗ cùng một ngày rồi. Anh Tân lại tiếp, mà chú thánh thật đấy, lúc tỉnh dậy anh nghe chị kể mà rùng cả mình, sao chú biết cô Tiến gặp nguy hiểm mà chạy đến nhà anh? Thiện trả lời, cầm con búp bê vải từ nhà anh về, em tìm được bên trong con búp bê có một hình nhân. Phần đầu hình nhân ghim ảnh chụp mặt cô Tiến. Biết thằng bé bị người ta yểm bùa hãm hại, đáng lẽ ra em phải quay lại nhà anh chị ngay lúc đó. Nhưng mà đột nhiên em lại thấy khó thở. Mẹ nó tiên sư tưởng chết luôn rồi chứ. Khi em tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vội chạy đến nhà anh chị thì được biết mụ là đã đưa thằng bé đi trạm xá cùng anh. Còn tại sao em biết mụ ta là người yểm bùa thằng bé? Thì cách đây 3 hôm, em có gặp mụ ta ở ngoài nghĩa địa. Khi đó em chỉ biết mụ vào nghĩa địa thăm mộ người thân. Cơ mà cái mùi hương bài trên người của mụ lại giống với mùi bột bài làm con hình nhân. Cả câu chuyện chị Xuyến kể, em đoán chính mụ đã ra tay hãm hại cô Tiến. Em cùng chị đuổi theo, trên đường Thanh nằm bất tỉnh trong bụi cây. Anh Tân nói, đang đi thì trời mưa to, mụ ta dừng lại bảo xe có vấn đề rồi nhờ anh xem xe hỏng ở đâu. Anh đang lối hối xem thì bị mụ ta đánh ngất từ đằng sau. Nay đồng chí Cường nói anh bị đập bằng một cây búa anh mới biết. Mà dã man thật, ăn một đập mà anh nằm luôn tại chỗ. Thiện cười, kể ra ông anh cũng trâu bò phết đấy. Ăn một búa máu me be bét vậy mà không có chết, vẫn tỉnh dậy để đi tìm con. Cơ mà nên đi viện kiểm tra xem thế nào, không coi thường được đâu. Anh Tân chép miệng, thế mới bảo là may. Không nhà chú kịp thời nhai lá cầm máu đắp cho anh. Về lại lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên là anh nghĩ đến con. Cái thằng Tiến làm sao chắc anh cũng chẳng thiết sống. Nhưng mà thực sự là anh chỉ có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mặc là đó lại muốn giết cô Tiến. Đã có lúc anh nghĩ bác ấy quý mến thằng bé và coi nó như con của mình. Thiện liền thở dài. Đừng trách em ác miệng. Nhưng theo em nghĩ, ngay tới lúc thằng bé con mụ ta chết đuối, là mụ đã có ác tâm muốn hại chết cô Tiến rồi. Những gì mà mụ làm cho gia đình anh cũng chỉ là nhằm mục đích tiếp cận thằng bé mà thôi. Nhưng mà đúng như anh nói, vẫn còn có chút gì đó đáng thương ở mụ. Có lẽ đến phút cuối mụ cũng đã nhận được việc làm sai trái của mình. Anh cũng đừng nói gì với cô Tiến. Thằng bé nó còn nhỏ, không nên khiến nó suy nghĩ rồi nó lại buồn. Nó vẫn nghĩ em là người đánh mụ là đấy. Anh Tân bấy giờ mỉm cười. Chú Thiện quả là một người sâu sắc. Thế mà lâu nay anh không biết chú giỏi vậy đâu. Từ hôm qua đến giờ chú đã đưa anh chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bố mẹ chú đặt cho chú cái tên không lệch đi đâu được cả. Tên Thiện toàn làm việc thiện. Phúc đức quá chú à. 35 năm cuộc đời, lần đầu tiên Thiện được người khác khen nức nở như vậy. Sau khi ông nội và bố mất đi, Thiện sống một mình lủi thủi. Ở nhà cũng như ở ngoài nghĩa địa, không bạn bè, không ai quan tâm. Thậm chí là lắm người nhìn Thiện bằng con mắt tránh né, là bởi họ cho rằng Thiện đem lại vận đen, đem cái suối quẩy ở nơi chôn cất người chết ám quẻ nếu họ lại gần. Thiện mặc kệ. Dù sao thì từ hồi còn nhỏ, Thiện đã bị mọi người xa lánh như vậy. Cho đến hôm nay khi cứu được cô Tiến, nhìn thằng bé trong vòng tay của bố mẹ, Thiện vui mừng và có cảm giác rằng mình còn làm được nhiều chuyện khác, chứ không phải loại người vô dụng hay một thằng thanh niên thất bại, chỉ biết canh chừng mồ mả ở nghĩa địa, không có chí tiến thủ như người ta thường nói. Đang chạy xe bỗng nhiên Thiện dừng lại đột ngột. Khó thở quá. Bỏ cả xe ngồi bệt xuống bên đường, mặt của Thiện tái mét, đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay ôm ngực thở khò khè. Triệu chứng này giống y hệt tối ngày hôm qua. Anh Tân vỗ lưng cho Thiện hoảng hốt. Chú Thiện, Chú làm sao đây, chú bị đau ở đâu à? Thiện há hốc mồm cố gắng thở. May sao cơn đau tim tức ngực chỉ thoảng qua, không làm cho Thiện ngất đi. Dần điều hóa hơi thở trở lại, Thiện lau mồ hôi rồi đoạn đáp: Em ổn rồi, cứ tưởng là tắt thở chứ. Anh Tân bấy giờ hỏi: Chú từ bé có bị bệnh gì không? Có tiền sử đau tim hay là hen suyễn gì không? Thiện lắc đầu đáp: Em mới bị như vậy qua ngày hôm nay. Tôi qua một trận, bây giờ một trận. Có khi em cũng phải đi khám tổng quát một lần. Về thôi anh, chỉ vì các cháu chắc đang mong anh lắm. Tiếp tục lên xe, Thiện chở anh Tân về. Về đến nhà, anh Tân mời Thiện vào trong nhưng Thiện từ chối. Em về luôn đây, sáng sớm đi cửa nào còn không có đóng. Vừa nữa em cũng ra nghĩa địa bây giờ. Nói xong, Thiện sực nhớ ra một chuyện cho nên gọi anh Tân lại. À quên, có cái này em phải nhắc anh. Anh Tân hỏi: Chuyện anh đánh bạc ở nghĩa địa phải không? Anh hứa danh dự với chú, từ nay về sau không đánh bạc nữa. Nói sai thần thánh vật anh chết tươi. Thiện lắc đầu đáp: Không phải chuyện đó. Anh nghe này, nhà thờ tổ họ Vũ ở bên xã Chiến Thắng có một thứ gì đó rất kỳ quái. Nói thế nào cho anh hiểu bây giờ nhỉ? Đại loại là khu đất đó như là đất độc. Không phải em dọa anh đâu, nhưng em cảm giác hình như có người nuôi ma, nuôi quỷ ở đó. Tốt nhất từ nay về sau anh đừng cho vợ con sang bên đó nữa. Anh Tân gật đầu lia lịa: À, anh nhớ rồi. Năm rồi cháy nhà thờ tổ chết mấy người. Anh nghe trong họ kháo nhau đồn đại cũng y như lời chú nói. Vậy nên cháy xong cũng chẳng ai dám tu sửa hay là xây dựng lại. Trước anh chẳng tin, còn bảo là bọn họ mê tín. Giờ mắt thấy tai nghe tự mình chứng kiến, có cho thêm tiền anh cũng chẳng dám bén mảng đến nghĩa địa hay là mấy chỗ đáng sợ ấy. Thiện chào anh Tân rồi phóng xe về nhà. Trên đường đi, Thiện sâu chuỗi lại hiện tượng tức ngực khó thở mà mình gặp phải từ hôm qua. Thiện nghĩ trong đầu: Không lẽ cứ mỗi lần hút thứ khói đen đó vào trong cơ thể, một khoảng thời gian sau mình sẽ lên cơn đau tim khó thở, sau này còn bị chảy máu mũi, lẽ nào mình sắp chết thật ư? Bất giác Thiện sờ tay vào bụng, nét mặt nhăn nhó. Thiện thở dài: Chết vì bảo vật, một cái chết ngu thật. Từ ngày hôm đó, trên con ngõ đi vào nhà thờ tổ họ Vũ, một bóng người áo the đen, đầu đội khăn vấn đang chậm rãi bước từng bước qua cánh cổng gỗ cháy xém của nhà thờ tổ. Người này cứ như vậy đi ra bờ ao, thắp ba nén nhang, đốt một lá bùa thả xuống ao, miệng rì rầm đọc những câu gì đó khó hiểu. Chỉ biết sau khi người này đọc xong, mặt ao dao động. Trước là những gợn sóng nhỏ, sau là những bọt khí nổi lên lục đục. Cầm trên tay một chiếc bình dáng hồ lô được làm bằng đồng, ông ta mở nắp bình, đoạn đổ từ trong bình xuống ao một thứ nước có màu đỏ như máu. Từ giữa ao một loạt những thứ có hình thù kỳ dị, lúc hiện lên mặt người, lúc lại ra mặt quỷ, đua nhau tràn vào sát bờ đớp lấy những thứ nước màu đỏ đang lan ra trên mặt nước. Người đàn ông mặc áo the nhuận miệng cười, rồi ngay lập tức nghiến răng nói: Tiếc thật đấy, thiếu chút nữa có máu thịt trẻ con cho các người ăn rồi. Nhưng mà không sao, ta sẽ khiến cho nó quay trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn nhá nhem bởi lúc này mới có 5:30 sáng. Đêm qua Thiện ngủ lại luôn tại nghĩa địa chứ không về nhà. Hôm nay là hôm rằm, kiểu gì lát trời sáng cũng có người đến thăm mộ thắp hương. Thiện tranh thủ dậy sớm mở cổng quét dọn sạch sẽ một chút. Bước ra từ căn chòi ngay gần cổng ra vào, Thiện khẽ rùng mình bởi cái lạnh do trời vẫn còn hơi sương. Thời tiết nồm ẩm khiến mọi thứ cứ dính dính rất khó chịu. Đêm qua Thiện ngủ ngon, không nằm mơ, cũng chẳng mấy ma quỷ đến nằm phiền. Mà lạ một cái, ngủ ở nghĩa địa Thiện lại thấy thoải mái hơn ở nhà. cầm cây chổi dễ cán dài quét lá rụng trước khoảng sân dẫn vào con đường nhỏ ra khu chôn cất mồ mả. Thiện bấy giờ lẩm bẩm: ngủ được một giấc ngon, sướng hết cả thằng người. Mà nghĩ lại hồi trước ông nội lúc làm công việc này, công chẳng mấy khi về nhà. Đến đời của bố mình cũng vậy, hầu như chỉ ở ngoài nghĩa địa. Có khi nào khi ở đây sẽ thấy thoải mái hơn không? Phải chăng đây chính là lý do mà ông nội dặn cả nhà nhất định phải thay nhau tiếp nối công việc quản trang? Tự hỏi nhưng không tự giải đáp được, Thiện cầm chổi bắt đầu quét từ ngoài vào trong. Tờ mờ sáng sương mù còn dày đặc, nhìn theo bước chân của mình, Thiện quét gọn đống lá vào một chỗ rồi tính đi lấy cái gầu hót thì đột nhiên nghe tiếng chổi luệt quẹt vang lên ở đằng sau lưng. Trong khi đó chổi Thiện còn đang cầm trên tay, mà ngoài nghĩa địa ngoài Thiện ra đâu còn ai khác. Lò gió bước theo tiếng quét sân, thế nhưng khi đến nơi tiếng chổi lại vang lên ở một hướng khác. Biết hôm nay là ngày rằm, hồn ma bóng quế vong linh vất vưởng lang thang nơi đồng hoang nghĩa địa muốn chiêu ngươi mình. Thiện cau mày rồi sẵn giọng quát: mời sáng ngày ra, thế người nhang hay để tao phang cho nát chút tàn hồn thì cứ việc quét tiếp. Sau câu nói của Thiện, tiếng quét sân im bặt rồi biến mất. Các cụ xưa nay dạy cấm có sai, sợ ai không sợ, chỉ sợ mỗi thằng điều. Chắc có lẽ câu nói này cũng áp dụng được cho cả thế giới bên kia. Nói đi thì cũng phải nói lại, ba đời nhà Thiện làm nghề quản trang, mộ lâu năm cũng có, mộ mới đắp cũng không thiếu. Mà cũ có khi hết 49 hay 100 ngày cũng xưng âm phủ nhập hộ khẩu sau khi rời cõi trần gian. Còn ma mới chân ướt chân ráo được chôn cất tại đây, gặp ngay thằng có gia phả ba đời trong nghĩa địa thì cũng phải kiêng nể vài phần. Từ nhỏ Thiện coi nghĩa địa như nơi vui chơi nô đùa. Hỏi ở nhà trong vườn có bao nhiêu cái cây Thiện không biết, chứ hỏi ở nghĩa địa có bao nhiêu ngôi mộ, dễ Thiện trả lời không thiếu ngôi nào. Từng ngôi mộ, từng cây xanh, từng viên gạch, bờ tường ụ đất trong khuôn viên của nghĩa địa cho đến bây giờ đã như một phần gắn liền với cuộc sống của Thiện trong suốt 35 năm qua. Nhất là dạo gần đây khi bắt đầu cảm nhận được chút mơ hồ về thế giới tâm linh, về thứ mà người đời gọi là ma quỷ, linh hồn, Thiện lại càng hứng thú, tò mò và bạo dạn hơn. Từ nhỏ Thiện đã có một câu nói khá hài hước mỗi khi nghe ông nội kể về công việc quản trang cùng những hiện tượng lạ ông hay gặp, và cho đó là hồn ma bóng quế của người đã khuất. Nghĩa địa như thể là nhà, người ma gắn bó như là người thân. Khi Thiện nói câu này, Thiện nhớ ông nội cười vui lắm. Ông xoa đầu của Thiện, đôi mắt nheo lại. Ông ôm Thiện vào vòng tay, ông khẽ khàng nói: đâu phải, ma không có đáng sợ. Có những kẻ không phải ma, không phải quỷ, nhưng còn độc ác hơn ma quỷ ngàn vạn lần. Mấy ngày nay những chuyện hồi nhỏ được Thiện nhớ lại một cách rất rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến là ký ức của về, như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Thiện, nghe lời ông dặn này, gia đình ta phải thay nhau tiếp quản công việc này. Hàng ngày chăm sóc mộ phần người đã mất cũng chính là giúp bản thân chúng ta được thanh thản. Cha truyền con nối, muốn yên ổn phải nhớ làm đúng lời ông dặn. Thiện thở dài nhớ tới ông nội và bố, khiến Thiện bồi hồi xúc động. Hót rác xong cũng đã 6 giờ sáng, sương mù tan dần. Trời hành hành báo hiệu hôm nay sẽ có một ngày nắng đẹp. Thiện vào trong chòi lấy hai bó hương, đi ra mộ ông nội và bố. Thiện châm hương cắm lên mộ của hai người. Đi một vòng, Thiện cắm hương cho cả những ngôi mộ chung quanh. Đứng trước mộ bố và ông khấn vái, nhiều lúc Thiện mong muốn được nhìn thấy vong linh của người thân. Tuy nhiên trước khi đến mơ thì cũng chẳng có nói gì được thấy linh hồn. Thiện khẽ cười: chắc bố với ông được siêu thoát rồi nên con không có thấy được nữa. Vậy cũng tốt, nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm người thân với hai người. Dứt lời, Thiện tiếp tục châm nhang. Sáng sớm ngày rằm, chàng trai trẻ cặm cụi lom khom đi từng ngôi mộ để thắp hương. Cứ vào hôm rằm mùng một ngày Tết, chưa bao giờ Thiện quên làm việc này. Nghĩa địa như thể là nhà, người ma gắn bó như là người thân. Nhớ nhé, chỉ sợ sau này tôi chết đi, liệu có còn ai thay tôi làm công việc này nữa không? Khói hương từ những ngôi mộ bốc lên nghi ngút, thắp nén nhang nào xong Thiện cảm giác tâm hồn nhẹ nhõm, mà cả cơ thể cũng như chút đi được những lo âu phiền muộn, thư thả, thanh thản vô cùng. Hôm trước ngủ ở nhà có một đêm thôi, mà khó thở tưởng đâu chết rồi. Xem ra ông nội nói đúng, nghĩa địa mới là nơi mà mình thuộc về. Buồn cười thật. Cứ vừa thắp nhang vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, chẳng thế mà lắm người nhìn Thiện cứ bảo Thiện là kẻ lập dị. 6:30 sáng, Thiện mở cổng nghĩa địa. Gần 7 giờ có người đi xe máy đến, là ông Cường, công an xã An Thọ. Chào anh Thiện nhá, em vào thăm mộ mẹ một chút ạ. Cường cười chào Thiện. Cường năm nay 32, ít hơn Thiện 3 tuổi. Theo như Thiện đánh giá, Cường là một người hiền lành, hiếu thảo. Mẹ Cường mất đã mấy năm, ngoài hôm rằm mùng 1 cứ khi đi làm về sớm hay là rảnh rỗi, Cường lại đào qua mộ của mẹ để làm cỏ dọn dẹp. Thế cho nên hai anh em cũng gặp nhau nhiều. Thiện bấy giờ đáp, cậu vào đi, anh cũng vừa thắp hương cho bác cùng với mọi người đấy. Cũng chẳng có việc gì làm, Thiện đi cùng Cường ra mộ. Vừa đi hai anh em vừa nói chuyện, Cường chia sẻ. Trước khi đến đây em cũng ghé qua nhà vợ chồng anh Tân xem thằng bé thế nào. Cô Tiến ổn không cậu? Ổn anh ạ. Thằng bé nó không biết gì cả. Cơ may hôm qua có anh kịp thời đuổi theo, nên không hậu quả khôn lường. Hiện vẫn đang tạm giam mộ là ở xã, mà chưa xử lý xong hồ sơ anh ạ. Thiện nhíu mày hỏi, sao vậy? Nhân chứng đầy đủ, bản thân mộ cũng nhận tội về hành vi của mình rồi cơ mà. Cường chép miệng, thì đúng là như vậy. Nhưng khổ một nỗi là khi điều tra nhân thân, bọn em nhận được thông tin là cách đây 1 năm về trước, bà ấy mắc chứng bệnh tâm thần, có giấy tâm thần do bệnh viện cấp. Vậy nên là nhiều khả năng giam giữ ít hôm, sau đó sẽ phải thả bà ấy ra. Người nhà của bà ấy sang xã bên mình á, xin bảo lãnh rồi anh ạ. Thiện bấy giờ liền bảo, chồng bà ta à? Cường lắc đầu đáp, à không, là cô con gái lớn với họ hàng thôi. Chồng bà là không phải là người mình, về đây cưới vợ rồi ở rể luôn. Sau cái chết của cậu con trai cộng thêm việc bà làm mắc bệnh tâm thần thì đã bỏ vợ đi đâu không rõ. Sao có ở đây đâu, cô con gái lớn thì cũng không ở cùng mẹ mà ở chung với nhà họ hàng. Nhận được tin là chiều qua mới đến công an để xin bảo lãnh. Thiện nói, sao cái gia đình này nó lằng nhằng vậy chứ, hơn nữa mắc bệnh tâm thần sao không cho vào bệnh viện hay là sắp xếp người trông coi, để chạy khắp nơi toàn làm những cái chuyện điên khùng vậy. Suýt chút nữa thì hại chết mạng người. Cả cậu xem thế nào nhốt bà ta vào viện tâm thần, thả bà ra bảo nói gở mồm, một tay lại tìm cách hại người thì sao. Tâm thần cái khỉ gió đó, co mà chơi bùa chơi ngải rồi bị ma quỷ nó ám cho thì đúng hơn. Nghe Thiện nói đến đây, đang thắp hương cho mẹ, Cường đứng sững lại. Đợi thắp hương xong, Cường ấp úng mở lời, anh Thiện này, em có nghe anh Tân kể việc anh giúp vợ chồng anh ấy, chứ cả hôm bà là đưa thằng bé đi. Thiện bấy giờ liền lầu bầu, cái nhà ông Tân này chứ, đã dặn vậy còn lắm mồm thế, cả là công an tin gì mấy cái chuyện ma quỷ. Cường vội đáp, không, em không biết người khác thế nào, chỉ là em tin trên đời này có ma thật đó. Em nói anh đừng cười nhé, được trước mộ mà em không dám nói sai câu nào đâu. Hồi sang cắt cho mẹ em xong đó, tối đó về nhà em nằm ngủ mơ thấy mẹ đứng ngay ở đầu giường. Bà gọi em dậy dẫn em ra vườn, chỉ vào gốc cây bưởi xong nhìn em cười, mẹ nói là mẹ để cho con đấy. Bén chuyện, Thiện nhìn vào bát hương trên nấm mộ người mẹ quá cố của Cường rồi đoạn hỏi, à rồi sao nữa? Cường lại tiếp, sáng hôm sau ngủ dậy, em cầm đuốc ra đào đúng vị trí gốc bưởi mẹ em chỉ, đào lên được một cái hộp sắt chừng nắm tay. Bên trong hộp toàn là nhẫn tròn nửa chỉ, một chỉ hai chỉ, đếm tổng cộng được 2 cây vàng đấy. Mẹ em ra đi vì đột quỵ, trước lúc mất có chăn chối hay nói với con cái được câu nào đâu. Đang đúng lúc lo việc cho mẹ xong, em hết tiền cưới vợ, có 2 cây vàng đó giờ vợ chồng em mới có nhau đấy. Anh nói xem nè, thế có phải là trên đời này người chết đi vẫn hiện hồn về báo mộng được không? Nếu không có giấc mơ đó, 2 cây vàng chắc chắn nằm mãi dưới gốc cây bưởi thôi. Thiện suýt xoa nghĩ trong đầu, bảo sao nó hay ra mộ thế, phải mình thì mình cũng khấn. Thiện bấy giờ hỏi, Nhưng mà tự nhiên chú xin sang cái chuyện ma quỷ là có lý gì? Để có bảo chú muốn nhờ anh gọi hồn mẹ chú lên, hỏi xem còn dấu vàng ở đâu nữa không nhé. Anh không phải thi cúng đâu. Cường bấy giờ liền xua tay. Ai không, anh lại nghĩ em thế. Đông là em có chuyện muốn nhờ anh, nhưng mà là chuyện liên quan đến bà là cơ. Thiện khom người cố nhận chiếc lá rơi trên nấm mộ của mẹ Cường. Nắm chặt chiếc lá trong lòng bàn tay, Thiện hỏi. Chuyện liên quan đến bà là chuyện gì? Cường nói. Không giấu gì anh, em được cấp trên chỉ đạo đến nhà bà là để tìm hiểu một số chuyện liên quan đến việc bà ấy mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên thì từ một số nguồn tin nhận được, em cho rằng bà là thực sự có chơi bùa trên ngài. Thế cho nên em muốn nhờ anh đi cùng xem thế nào. Thiện lườm mắt nhìn Cường, đứng giữa nghĩa địa với những nấm mộ lạnh lẽo nối tiếp nhau. Bỗng dưng Thiện nở một nụ cười khiến Cường lạnh gáy. Hê, nói tuyệt ra là cậu sợ ma, sợ bị chơi bùa chơi ngại, nên ngỏ ý mà anh đi cùng à, phải không? Dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào mắt Thiện, Cường không dám nói dối. Cường gật đầu đáp. Vâng ạ. Thiện lại tiếp. Buồn cười thật nhỉ. Chưa dành cứ nghĩ công an không biết sợ ma, nên nghe cậu nói anh bất ngờ đấy. Cường gãi đầu đáp. Công an cũng là người mà anh, có phải là gỗ đá đâu mà không có cảm xúc. Nói sợ ma thì không hẳn, chỉ là em tin vào tâm linh, thế cho nên đến mấy cái chỗ kỳ quái tự nhiên sẽ sinh cảm giác lo lắng bất an. Thiện bấy giờ hỏi. Chỗ kỳ quái, ý cậu là nhà bà là có điều gì đó bất thường à? Cường quay đầu nhìn chung quanh, tự nhiên Cường dùng mình sờn ra gà. Chắc có lẽ do đứng giữa nghĩa địa nói toàn chuyện ma quỷ nên có chút lạnh người. Chắp tay vái bà vái trước mộ của mẹ, Cường nói. Anh Thiện à, anh em mình trở ra đi, vừa đêm vừa kể. Đi ra trước căn chòi, Thiện gọi Cường vào bên trong, rót cho Cường chén nước chè mới hãm lúc ngủ dậy. Thiện mời nước. Cậu uống đi. Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào? Để hợp lý anh sẽ đi với cậu. Dù sao thì trong chuyện của mụ là anh cũng là có nhiều điểm nghi vấn lắm. Cường bấy giờ kể. Hôm qua sau khi bắt ra mụ là đó, phía bên xã Chiến Thắng có cử người qua để xác nhận thông tin. Đi cùng còn có trưởng thôn nơi mà mụ là sinh sống. Nghe bác trưởng thôn đấy kể, em nổi cả da gà. Nhấp một ngụm nước chè, Tiện bắt đầu tò mò. Kể sao? Trình bày luôn đi sao nào? Cường lại tiếp. Sau cái chết của cậu con trai, bà là có một thời gian như là người phát điên, được kết luận mắc chứng bệnh tâm thần. Chính quyền làng xóm có đến hỏi thăm. Bác trưởng thôn nói hôm vào nhà bà là họ thấy khắp nơi dán toàn giấy bùa màu đỏ. Ảnh của thằng bé con chết đuối được in dính ra khắp nơi. Mà không phải chỉ dán ảnh thông thường đâu, trên mỗi bức ảnh đều có viết chữ gì đó rất kỳ lạ bằng mực đỏ. Đi vào nhà mà người nào người nấy đều cảm giác lạnh toát sống lưng, cứ như có ai đó chườm đá và hơi lạnh vào người. Bà là không biết có điên thật không, nhưng bà ta bắt tất cả phải thắp hương cho con trai bà ấy xong thì mới chịu tiếp chuyện. Nghĩ bà ấy đang trong tình cảnh mẹ mất con, tinh thần bất ổn, mọi người cũng hoan hỉ chấp nhận làm theo. Dù sao thì cũng chỉ là thắp một nén hương thôi. Thế nhưng mà khi mở cửa căn phòng, nhìn lên bàn thờ thì có người hại quá bỏ về. Thiện bấy giờ nhíu mày. Trên bàn thờ có gì sao? Cường đáp. Vâng, bà là sắp riêng cho cậu con trai một cái bàn thờ để ngay trong phòng ngủ của thằng bé lúc nó còn sống. Trên bàn thờ màu đen tuyền là bát hương, lọ hoa, đĩa, dầu đèn. Tất cả đều được quấn kín lại bằng chỉ đỏ. Đáng sợ hơn, nơi bốn góc nhà có đặt bốn con hình nhân giấy, chiều cao cỡ đứa trẻ 5 tuổi. Trên mặt hình nhân dán ảnh của thằng bé Sơn, con của bà là. Ông trưởng thôn còn miêu tả kỹ, từ bốn hình nhân giấy kia để có một sợi chỉ đỏ kéo dài đến tận bàn thờ, rồi cùng buộc vào một con búp bê đặt ở trong hộp thủy tinh để trước bát hương của thằng bé. Bà là đứng sau lưng mọi người nhoẻn miệng cười, cẩn thận dặn dò. Trong lúc đi vào thắp hương, đừng có ai chạm vào một trong những sợi chỉ. Từ khúc đó đến người cao bóng vĩ nhất cũng rợn hết cả người. Thiện bấy giờ tròn mắt. Búp bê vải? Chẳng lẽ là con búp bê anh đưa cho cậu trước ngày hôm qua? Cường gật đầu đáp. Lúc trao đổi với trưởng thôn bên xã Chiến Thắng, em có đưa con búp bê đó ra cho ông ta nhìn vào. Và ông trưởng thôn xác nhận, đấy đích thị là con búp bê ông ấy nhìn thấy trên bàn thờ con trai của mụ là, hơn một năm về trước. Vừa nói Cường vừa sườn gây ấp, sau đó Cường lại tiếp. Kể lại thôi mà em cũng rùng mình lắm. Chồng bà là nói với mọi người là vợ mình không được bình thường. Bà ấy làm như vậy vì thương tiếc, mong nhớ cậu con trai. Rồi thì là hình nhân búp bê vải, giấy bùa đỏ. Mọi thứ cốt để linh hồn thằng bé được siêu thoát. Thiện bấy giờ chửi thề. Bố láo. Rồi chưa được nhìn tận mắt những gì cậu vừa kể. Thế nhưng làm gì có ai muốn con siêu thoát. Lại là mình nhân giấy rồi dán ảnh con vào đó. Chưa kể còn dùng chỉ đỏ liên kết các con hình nhân lại với nhau. Rồi tụ lại một điểm. Chỉ có thờ ma thờ quỷ. Liều giữ hồn phách người chết thì mới làm vậy thôi. Vừa dứt lời. Bỗng nhiên Thiện nhớ tới những việc mụ là làm với cu Tiến. Thiện suy nghĩ trong đầu. Đầu tiên là lập bàn thờ, làm mình nhân giấy, dán bùa, dòng chỉ đỏ buộc vào con búp bê. Nhưng bên trong con búp bê lại là một con hình nhân khác, được làm từ một bài có ghim ảnh của cu Tiến. Lúc đó mình thấy hồn phách thằng bé bị hút vào trong con búp bê. May mắn kịp thời ngăn cản. Ngày hôm sau mụ tiếp tục đưa cu Tiến đến cái ao xảy ra vụ đuối nước, khiến con trai mụ phải chết. Thực tế mụ có thể giết cu Tiến bằng nhiều cách, nhưng lại không muốn tổn hại đến cơ thể của thằng bé. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu của Thiện xuất hiện hàng loạt những hình ảnh không biết từ đâu mà có. Những ký ức từ cổ xưa với những người mà Thiện chưa từng gặp mặt, mọi thứ hỗn độn rối rắm không thể định hình. Thiện trừng mắt, đôi lông mày cau có xích lại gần nhau, cảm giác đau đầu như búa bổ. Càng cố gắng nhìn kỹ những ký ức hiện lên trong đầu thì cơn đau lại càng dữ dội hơn bao giờ hết. Hai bàn tay bám chặt vào chiếc bàn trà nhỏ, cả người Thiện bất động. Phía đối diện Cường giật mình khi nhìn thấy đôi mắt Thiện đang từ từ trượt ngược lên toàn lòng trắng. Cường run giọng: "Anh Thiện, anh sao đấy? Anh Thiện ơi, đừng làm em sợ." Thiện nghiến răng khẽ phát ra những tiếng rên rỉ, ngờ cô nhìn lên trần nhà. Những đường gân xanh nổi lên ngay vị trí ít hầu của Thiện, khiến cho Cường sợ đến độ phải đứng bật dậy, chân bước lùi về đằng sau. Trong lúc Cường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Thiện mở miệng nói ra những từ chậm rãi: "Dưỡng hồn, mượn xác, nhập hồn." Nói xong, Thiện dùng mình một cái, cả người co giật, mắt dần trở về trạng thái bình thường. Ngơ ngác nhìn chung quanh, thì Cường không ngồi mà đứng nhìn mình bằng một ánh mắt hiện rõ về bàng hoàng kinh sợ. Thiện hồn nhiên hỏi: "Ơ, sao không ngồi uống nước trà mà đứng vậy?" Cường nuốt nước bọt một cái, dĩ nhiên đã tin trên đời này có ma, nay lại bị Thiện dọa cho một phen tái xanh mặt mũi. Cường lắp bắp: "Anh Thiện, mũi anh chảy máu rồi kìa." Nghe Cường nói, Thiện bắt đầu cảm nhận được nhân trung có gì đó ươn ướt chảy xuống. Để ngón tay khẽ chạm vào cánh mũi rồi quyệt ngang, Thiện tá hỏa khi nhìn thấy máu trên đầu ngón tay của mình. Thôi chết, sao lại chảy máu cam thế này? Cường nhanh tay lấy cho Thiện chút giấy vệ sinh. Lau máu mũi xong, Thiện cuộn luôn mảnh giấy vệ sinh rồi nhét vào mũi. Ngồi xuống ghế, Thiện ngửa cổ lên cao, không cho máu chảy xuống nữa. Cường bấy giờ ghé lại hỏi: "Anh Thiện, không sao thật chứ? Có cần đi trạm xá không? Em chở anh đi." Thiện bấy giờ liền xua tay: "Không cần đâu. Chắc do cơ thể suy nhược ấy vậy mà. Hôm qua anh cũng bị chảy máu cam một lần." Cường lại tiếp: "Nhưng mà lúc nãy nhìn anh sợ lắm. Đang yên đang lành bỗng nhiên đập tay mạnh xuống bàn, mà cứ trượn ngược cả lên. Người giật giật xong nó cái gì đó gây chết đi được. Anh mà không tỉnh lại chắc em chạy mất dép." Thiện bấy giờ liền ngạc nhiên: "Cậu đùa anh à? Anh làm gì có những cái biểu hiện như thế? Anh vẫn đang ngồi uống nước nghe cậu kể chuyện thì tự nhiên thấy cậu đứng dậy bảo anh chảy máu mũi. Đừng có dọa anh." Cường chỉ tay xuống mặt bàn trà: "Anh nhìn xem, hay còn dấu tay của anh in trên mặt bàn đó. Em nói điều anh làm gì? Nói khi không phải chứ nhìn anh lúc nãy cứ như kiểu ma nhập đó." Đôi mắt nhìn xuống mặt bàn, quả nhiên Thiện thấy có hai dấu bàn tay in trên đó. Ướm vào thì đúng là tay của mình. Thiện liền hỏi: Vậy lúc đó anh đã nói gì?" Cường cố gắng nhớ lại, bởi ban nãy Thiện đột ngột lên cơn, nhìn kinh bỏ bố lên được, lấy đầu ra tâm trí để nhớ lời Thiện nói. Cường ú ớ không mấy chắc chắn: Anh nói cái gì nhỉ? Dưỡng hồn, nhập hồn gì gì đó. Em nhớ không có rõ, đại loại liên quan đến hồn phách. Thiện nghĩ ở trong đầu, mình thực sự thở ra mới tưởng như vậy sao? Cũng dễ lắm, thằng Cường không có lý do gì để bịa ra cái chuyện này. Thêm vào đó, cơ thể cũng như đầu óc của mình mấy ngày nay không được bình thường, mà nó vốn dĩ đã không bình thường sau khi mình nuốt cái thứ quỷ quái đó vào bụng. Chết mẹ rồi, giờ còn mê sảng động kinh xong phát biểu linh tinh, có khi chưa chết vì hết dương thọ, đang ngòm vì phát điên. Thế Thiện im lặng. Cường rón rén xòe bàn tay trước mặt Thiện, đoạn đưa qua đưa lại. Anh Thiện ơi, không phải anh lại bị ma nhập nữa đấy chứ? Thiện hất tay của Cường qua một bên rồi chép miệng. Chắc anh nói mê sảng thôi, đừng có để ý. Cũng bởi thời gian gần đây có vài chuyện ập đến, anh cũng chưa thích nghi được. Cường đập tay vỗ đùi cái đét. Chắc là do anh tự nhiên có khả năng ngoại cảm, cho nên nói thế nào nhỉ? Thần trí, tinh thần hay đại loại đầu óc sẽ có sự biến đổi, không giống như người bình thường nữa. Gì cơ? Không phải người bình thường. Ý cậu bảo anh bị điên hả? Thiện hất hàm hỏi Cường. Không, em không có ý đó. Người có tài thì thường có thật. À không, em lại nói linh tinh rồi. Thôi bỏ qua chuyện ấy đi. Anh Thiện à, anh có nhận lời đi cùng em tới nhà bà là không? Em cũng đã kể hết những gì mình biết với anh rồi đó. Cường nói. Thật tình sau khi cứu được Cô Tiến khỏi cái ao ma quỷ, dẫu là mụ lán đã bị bắt, nhưng trong lòng của Thiện vẫn có một nỗi niềm bứt rứt không yên. Nãy nghe Cường kể về những thứ bên trong nhà mụ là, Thiện khá là tò mò. Trước kia Thiện không vậy, chỉ vài ngày trở lại đây Thiện có cảm giác mình dường như bị thu hút bởi những chuyện liên quan đến tâm linh, ma quỷ, bùa chú. Cũng phải thôi, khi chưa nhìn thấy thì chưa tin, bây giờ tự bản thân cảm nhận và trải qua, Thiện tin chắc chắn trên đời này có cái tồn tại gọi là thế giới tâm linh. Thế cho nên câu chuyện về những điều kỳ dị trong nhà bà là ngay từ đầu đã thôi thúc Thiện phải đi đến đó một chuyến. Tuy nhiên làm gì thì làm cũng phải thận trọng một chút. Thiện bấy giờ liền hắng giọng. Thôi được rồi, anh sẽ đi cùng với cậu. Thôi thật là anh cũng tò mò về cái phòng thờ đó đấy. Khi nào cậu đi? Cường mừng hớm bắt tay Thiện rối rít nói. Em tranh thủ đi sau giờ nghỉ trưa. Khoảng 11 giờ em chạy qua đây đón anh rồi mình đi anh nhé. Thiện gật gù đáp. Đi giờ đó được đấy. Ngày rằm bà con cũng chỉ tới thắp hương thăm mộ buổi sáng thôi. Buổi trưa cơm nước xong anh đợi cậu ở đây. Cường vẫn còn điều băn khoăn. Mà anh Thiện ơi, em nghe nói ví dụ mà mình đi đến những nơi có ma có quỷ, người ta thường đem theo một vật gì đó để trừ tà. Giả dụ như là bùa hay là vòng tay. Anh có thứ gì như vậy không à? Thiện có phần hơi khó chịu với câu hỏi của Cường. Cái thằng khỉ này, đã ăn mày còn đòi xuôi khất. Đến bản thân tao còn giờ chẳng có thứ gì dị tà tránh quỷ nữa là mày. Mời được anh đây đi cùng sông yêu sách được voi đòi tiên. Tao có phải thể cúng đâu mà biết vẽ bùa với thủ sẵn vòng tay hay vòng chân. Nghĩ là như vậy, nhưng giờ mà bảo không có sợ bị nói là chém gió. Đột nhiên Thiện nảy ra một ý. Vật chưa ta hả? À có đấy, cậu đi theo anh ra đây, anh lấy cho. Cường trấn mắt, trong lòng hí hửng vì ít nhiều có vật trừ tà đem theo bên mình, thì dù không có Thiện cũng đỡ lo hơn phần nào. Hay quá anh à, có vật trừ tà luôn à, mà anh lấy đâu vậy? Cường hỏi. Thiện nhuận miệng cười rồi đáp. Cứ đi đi đâu biết, ngay gần đây thôi. Mà cậu có cái gì để đựng không hả? Còn chưa hiểu ý Thiện muốn nói đựng là đựng thứ gì, Thiện đã dẫn Cường đến trước bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, được dựng ở ngay lối đi ra khu mộ mà. Chiếc tượng Bồ Tát là lư hương lớn được đẽo từ đá xanh nguyên khối. Theo như lời ông nội Thiện kể, bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát có từ lúc nghĩa địa của xã An Thọ được quy hoạch. Các cụ kể lại rằng vào những năm 1945, lúc đó nạn đói hoành hành, người chết nhiều đến mức chôn không xuể. Khu đất nghĩa địa bây giờ thời điểm đó được dùng để đào những hố lớn chôn xác chết do nạn đói. Sau năm 1945, người ta cho quy hoạch khu đất thành nghĩa địa. Chính quyền xã huyện muốn xây dựng một tượng đài để thờ cúng, tưởng niệm những người dân, những chiến sĩ bộ đội đã mất và được chôn chung trong những hố xác ngày đó. Đêm hôm ấy, chủ đình thượng cùng ông cụ bô lão lớn tuổi nhất An Thọ nằm mơ thấy một đứa trẻ con bụ bẫm kháu khỉnh, trên người mặc chiếc yếm đỏ, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lam. Đứa bé dẫn cụ chủ đình ra khu đúng nghĩa địa, rồi chỉ tay xuống dưới đất cười khúc khích. Khi cụ đình hỏi đứa bé là con nhà ai, thì trước mắt một cái đứa bé đã hóa thành Địa Tạng Vương Bồ Tát, một tay cầm Như Ý Châu, tay còn lại cầm Tích Trượng Sáu Vòng. Ngài nhìn cụ chủ đình, đồng thời trong không gian vang lên lời hạnh nguyện sâu rộng. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Rồi sau đó ngài biến mất. Cô đình cũng tỉnh giấc. Sáng hôm sau, cô đình huy động thanh niên trai trắng trong làng tập kết tại khu nghĩa địa. Cô chỉ đúng vị trí mà đứa bé chỉ trong giấc mơ đêm qua và yêu cầu mọi người đào đất lên. Đào tới giữa trưa nắng như đổ lửa, cái hố đã sâu gần 3 mét mà vẫn chưa thấy gì, dù chỉ là một màu xương. Đúng lúc bà con chán nản uể oải thì nhát cuốc tiếp theo đã chạm vào mặt một tảng đá. Đào nới rộng ra, tảng đá đó là một tảng đá xanh nguyên khối, vùng vắn một cách kỳ lạ. Phải sử dụng cả sức người, sức máy kéo, xe công nông, xe cầu từ huyện chi viện mới đưa được tảng đá xanh đó lên. Dân làng khi đó cho rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát là người cai quản cõi U Minh. Nay biết bà con chuẩn bị xây dựng khu đất thành nơi chôn cất người đã khuất, nên hiện về báo mộng cho cụ đình. Từ huyện xuống xã, xuống đến làng trên xóm dưới ăn thọ, tất cả thống nhất dựng một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở ngay vị trí đào được tảng đá xanh. Còn tảng đá xanh họ thuê nghệ nhân về đục đẽo thành lư hương để bà con đến thờ cúng, dâng hương ngài mỗi khi tới thăm mộ. Đứng trước tượng Bồ Tát, Thiện kính cẩn chắp tay ba vái, đoàn bốc một nắm cho từ trong lư hương. Qua lại nhìn Cường, Thiện liền hỏi: đây chính là vật trừ tà, cậu có gì để đựng không? Cường cứ đinh ninh Thiện sẽ đưa cho mình một thứ gì đó kiểu như là pháp bảo trừ tà, xua đuổi ma quỷ như vòng đeo tay, bùa giấy ngay đại loại một vật phẩm đã được chỉ chú khai quang. Thế nhưng nhìn nắm cho bốc từ lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Cường ngưng ngắc mất mấy giây, xong rồi ấp úng trả lời: dạ có. Vừa nói, Cường vừa móc trong túi quần ra một chiếc khăn tay mùi xoa. Giờ khăn ra, Cường tiếp: anh đổ vào đây cho em. Để nắm cho vào trong khăn mùi xoa, Tiện nói: buộc lại đi, đem theo bên người ma quỷ không dám lại gần đâu. Cường tỏ vẻ chưa tin lắm, bèn hỏi lại cho chắc: có thật không hả anh? Chỉ cần đem theo chỗ cho này tránh được ma quỷ thật hả? Thiện lừ mắt đáp: ô hay, cái nhà cậu này, thì tôi có khả năng ngoại cảm hay là cậu? Không tin đổ lại đi, lèm ba lèm bèm. Cường sợ Thiện nổi giận đổi ý không đi cùng, cho nên buộc khăn lại, cất nắm cho đi. Đoạn cười xòa nói: em tin, anh bớt giận. Thiện bấy giờ thủ thì: đừng có mà khinh thường nắm cho này. Cha cậu cũng biết sự tích về lư hương vật tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được đặt ở đây rồi, có phải không? Cường gật đầu lia lịa. Thiện lại tiếp: đó, lư hương này là một bảo vật, khu đất chôn cất người đã khuất cũng được coi như bảo địa, bởi Địa Tạng Vương Bồ Tát báo mộng chỉ điểm. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Là người cai quản cõi U Minh, thế nên cho trong lư hương mang một nguồn sinh lực cực kỳ lớn. Chỉ cần người thấy mùi cho, đám yêu ma quỷ quái như nhìn thấy Bồ Tát, thay cả lo chúng nó không dám lại gần, hiểu chưa? Cường bấy giờ đáp: vâng, em hiểu rồi, anh an tâm, em sẽ giữ cẩn thận. Nghe Thiện giải thích xong, Cường như thích yên tâm, vững lòng tin hơn hẳn. Từ xưa đến nay, phẩm là đồ vật được lấy từ những chốn linh thiêng, tất nhiên đều sẽ mang linh khí, pháp lực. Theo Cường hiểu là như vậy. Quay lại chỗ cây chòi, Cường lấy xe máy, không quên dặn Thiện: anh nhớ trưa nay đi với em đi nha, 11 giờ chiêm đón. Thiện tặc lưỡi: biết rồi. Còn người anh ấy có thể mọi người cho là lập dị khó gần, nhưng cái gì anh đã nói là làm. Hẹn cậu trưa nay. Dắt xe đã cầm xong, Cường lên xe và rời đi. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ sáng. Bà con trong xã lác đác một vài người đến thăm mộ ngày rằm. Thiện đấy hả? Đêm qua ngủ lại phải không? Vất vả cho cậu quá. Bác Tuấn, một người ở xã An Thọ đến thăm mộ trong nghĩa địa, chào hỏi Thiện. Thiện nghe vậy thì đáp, à vâng ạ, từ đợi ông nội cháu ở đây quen rồi, bây giờ ngủ ở nhà lại thấy không có ngon giấc, bác đi thắp cho bác gái đi hả? Đừng ra mộ bác gái có vũng nước mưa đấy, bác đi cẩn thận nhé, để nắng lên cháu xúc đất đổ vào sau. Bác Tuấn đáp, ờ, biết là ở đây mùng một hôm rằm ấy, cháu đều thắp hương cho mọi người, cơ mà nhớ bà ấy nên cứ phải đào qua, nghe địa xã mình được gia đình cháu trông nom là nhất rồi. Bác Tuấn đi ra phía mộ chôn cất người đã khuất. Giống như Cường, bác Tuấn là một trong số ít những người hay bắt chuyện, nói chuyện với Thiện mỗi khi đến đây. Thì thoảng họ có gửi cho Thiện chút tiền để mua nhang, hương khói trong bộ phận người dân trong xã. Có đồ lễ gì thắp hương xong, họ cũng chia lại cho Thiện ăn lấy thảo. Nói chung cuộc sống mà, có người này người kia, không phải ai cũng ghét bỏ hay xa lánh Thiện vì những lý do nhảm nhí. Vẫn có người hiểu và đồng cảm với Thiện. Hoặc là không. Bác Tuấn đi được một lúc thì có tiếng xe máy đi tới. Chưa cần nhìn người, chỉ cần nghe tiếng pô xe thì đã biết đó là ai. Quả không sai, là hai mẹ con nhà Yến Oanh. Mẹ tên Yến, con tên là Oanh, đến thăm mộ chồng. Nhà này thuộc dạng giàu nhất xã, thế nên mộ xây nằm ở một khu đất cao, xây to nhất nghĩa địa. Chỉ có điều con mẹ lúc nào cũng khinh khỉnh, giọng coi thường người nghèo. Đứa con gái học thói xấu của mẹ nên cũng chẳng khác hơn là bao. Lần nào mùa đến đây không chuyện nọ thì cũng sọ chuyện kia. Vừa dừng chân chống xe, đứa con gái đi xuống kiểu gì mà trượt chân suýt nữa thì té ngã. Loạng choạng bám vào yên xe khiến túi tiền vàng rơi bịch xuống đất. Thay vì mắng con gái đi đứng không cẩn thận, mộ Yến quay ra đổ lỗi luôn cho Thiện đang đứng ở cửa chòi. Này, mày trông nom mày không biết quét tức cẩn thận, để sân trơn thế này, con tao tin ngã sấp mặt đấy, mày biết chưa? Thiện bấy giờ đáp, mày hôm nay trời mưa, lại ẩm ướt lên sân trơn, cô đi đứng cũng chú ý nhìn một tí, cháu chỉ dọn dẹp quét cành lá rơi rụng và rác rưởi thôi. Vừa nói Thiện vừa nhìn cái Oanh, định hỏi xem nó có sao không. Nhưng mà nhìn Oanh thì thấy phẳng phất một làn khói đen mờ mờ tỏa ra từ sau lưng nó. Thế nhưng biến mất ngay sau đó. Mộ Yến bấy giờ lu loa, à, cái thằng này nói không nghe còn cãi à? May cho mày là con tao nó không sao đó, chứ không tao không để yên đâu. Mà mày nhìn cái gì con tao ghê vậy? Đi thưa con, xách đồ cho mẹ, đừng có để ý đến nó. Thiện cũng quen với cái tính chó đẻ của mụ rồi, cho nên nhếch mép cười quay vào bên trong không thèm đối lời. Vừa lúc quay đi, Thiện nhắc tới bên ngoài cổng nghĩa địa, đứng ngay dưới gốc nhãn nơi tưởng bao có một bóng người đàn ông. Người này không đi vào trong mà ở đó nhìn theo hai mẹ con mụ Yến. Thiện đi ra tính hỏi xem ông ta cần gì hay tìm ai. Nhưng bước được hai bước, nháy mắt một cái, Thiện không còn thấy người này đâu nữa. Cái đầu Thiện lẩm bẩm, ủa, vừa đây mới thấy mà, ảo giác à hay là ma? Quay lại chòi ngoái đầu nhìn thêm lần nữa, đúng là chẳng có ai thật. Lúc sau bác Tuấn đi ra, trên tay cầm túi quả, ghé vào chòi chỗ Thiện đang ngồi, bác Tuấn đưa cho Thiện một quả táo, một quả thanh long. Bác để đây Thiện nhá, ăn cho bác vui. Bác Tuấn nói, Thiện cười vâng dạ. Thế cháu xin bác nhá, bác vào uống chân nước xong rồi về. Bác Tuấn đồng ý, rót nước mời bác Tuấn. Hai bác cháu đang nói chuyện thì mẹ con mụ Yến cũng thắp hương xong. Ra chỗ để xe máy, mụ Yến treo lỉnh kỉnh nào quả nào xôi, rồi nguyên cả con gà. Mụ có cái tần hôm rằm mùng một phải thắp hương với đồ lễ to, gà qué hoa quả tiền vàng không thiếu thứ gì. Được cái lễ xong mụ đem về cả, chả bao giờ lọt đi đâu một quả táo hay nửa đĩa xôi. Mà nói thật cỡ như mụ Yến có cho thì cũng không dám nhận. Sợ ăn vào rồi nuốt chẳng trôi, lôi thôi rách việc. Bác Tuấn hôm nay anh đi sớm thế à? Mộ Yến hỏi khi thấy bác Tuấn ngồi uống nước với Thiện, chả gì hai người cũng là chung thôn. Bác Tuấn lịch sự đáp, à vâng, chào cô Yến nha, tôi cũng đến trước cô có một lúc thôi. Cái Oanh con gái mộ Yến nói với mẹ, mẹ ơi, con khát nước, vào trong kia xin cốc nước được không mẹ? Oanh chỉ tay vào chỗ chòi của Thiện. Mộ Yến cau mày nói, này tao nhớ cô đem theo chai nước suối cơ mà. Oanh lại tiếp, còn mỗi chai, bà nãy mẹ đốt tiền vàng xong đổ hết đi dập lửa rồi còn đâu, giờ chỉ còn có mỗi chai rượu, Mộ Yến liền ồ lên. Ồ thôi chết. Thế hoa dài nay tao giải nhầm nước mà cứ tưởng là rượu. Đoàn mộ nhìn Thiện, nhìn cái trò nhỏ có phần u ám, mộ nhăn mặt. Thôi con à, cố chịu một tí. Đi ra kia mẹ mua nước cho mà uống. Uống nước ở đây không cẩn thận mắc bệnh như chơi đó. Mà cái chỗ này âm khí chướng khí nhiều lắm. Có khi nước cũng bị nhiễm, đau bụng chết. Thôi đi về. Tiên sư cái con mụ này, không hiểu mình chọc ghẹo gì nhà nó mà lần nào đến đây nó cũng kiếm chuyện ăn nó linh tinh. Thiện nghĩ ở trong đầu. Bực lắm rồi muốn mổ cho mụ Yến một trận. Thế nhưng bác Tuấn tinh ý thấy Thiện có vẻ nóng. Bác Tuấn rót thêm chè trong ấm vào chén Thiện, xong lại rót cho cả mình. Nhấp một ngụm trà, bác Tuấn mỉm cười. Chè ngon đấy, mà nước pha chè cũng ngon. Có phải nước mưa không Thiện? Thiện liền trả lời. Dạ không à, nước mưa cho hứng rửa giấy thay giặt thôi. Về trên mái tôn chảy xuống cũng không có được sạch lắm. Nước uống cho toàn đến chùa cao ở bên làng Đại trở về thôi. Ở bên đó có giếng nước ngầm, mạch nước chảy hàng trăm năm nay, nước ngọt và mát cực kỳ đó. Từ hồi ông nội cháu còn sống đã lấy nước ở bên đó rồi, thế nên cháu sang bên các cụ ơi nấy cũng không có lạ. Bác Tuấn uống nốt chén nước chè mặn, chép miệng đứng dậy rồi bảo. Thảo nào, cứ ra đây uống chén nước trà mà thì tỉnh táo khoan khoái. Cảm ơn Thiện nhá, bác về đây. Người điềm tĩnh lịch sự chẳng cần thể hiện nhiều. Có vài ba câu nói cũng khiến cho mụ Yến muối hết cả mặt. Mẹ con của mụ lên xe máy rồi đi. Thiện cũng tiến bác Tuấn tới cầm. Lúc mụ Yến đi ngang qua gốc nhãn, bất chợt bóng người đàn ông ban nãy Thiện thấy lại xuất hiện. Thật một cái người này đang nhảy lên xe ngồi ôm phía sau cái oanh con mụ Yến. Bất giác cảm nhận có điều gì không bình thường, Thiện giả bộ hỏi bác Tuấn. Bác có thấy ông nào vừa đi với mẹ con bảo oanh không bác? Bác Tuấn bật cười. Làm gì có ai, có hai mẹ con nhà nó chở nhau về. Thiện gãi đầu cười rồi đáp. À vậy à, thế chắc là cháu hoa mắt rồi. Bác Tuấn vỗ lưng của Thiện. Không phải định dọa bác là hồn ma lão tạc chồng bộ Yến đi theo hai mẹ con nó đây chứ? Cái thằng này. Thôi bác về nha. Chờ bác Tuấn, Thiện đi vào trong, ngoái đầu nhìn về chỗ gốc cây nhãn. Thiện nghĩ ở trong đầu, người khác không thấy ấy vậy là ma, có điều hồn ma đó không phải ông tạc. Gần 11 giờ trưa, khi ăn xong cái bánh mì kẹp giò, tráng miệng quả táo, làm chén nước chè, nằm vắt chân trên chiếc giường đơn trong căn chòi nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra khoảng sân trước cổng nghĩa địa. Nghe tiếng chim hót truyền cành, hóng làn gió nhẹ thổi hiu hiu, bỗng nhiên Thiện nổi hứng làm thơ. Cô đơn một mình nơi hoang vắng, phía sau vệt nắng hàng mộ xa, nhấp ngụm trà thơm ta tàn mạn, thập thoáng đâu đây bóng ác tà. Buột miệng ra câu thơ cuối, Thiện nghĩ ngay đến hồn ma người đàn ông đứng ngoài gốc nhãn buổi sáng hôm nay. Hồi nhỏ ông nội Thiện từng nói, nghĩa địa An Thọ tuy là nơi chôn cất người chết, thế nhưng cũng chính là bảo địa, có tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát cai quản. Ngày mất đi chôn ở đây sẽ được ngài bảo vệ, còn ma quỷ nơi khác đến không được phép xâm phạm nếu không có sự đồng ý của ngài. Thiện tự nhủ, có khi ông nội nói đúng. Đất này dù gì cũng là đất thiêng, tuy là nghĩa địa, thế nhưng mà việc đào được khối đá xanh theo như giấc mơ của cụ Đình cho thấy mọi thứ không hề đơn giản. Hôm trước cơ thể của mình đau nhức mệt mỏi do hút phải thứ khói đen từ con búp bê với người thằng Tiến. Về đây ngủ qua một đêm thấy khỏe hẳn. Ma quỷ vong hồn vãng lai nhiều khả năng không được phép bén mảng vào đây. Suy ra hồn ma bám theo mẹ con mụ Yến là từ nơi khác. Tiếng xe máy khiến cho Thiện bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Đoán Cường đã đến, Thiện bật dậy đi ra ngoài. Anh Thiện ăn cơm chưa? Cường hỏi, Thiện đáp. Sáng bà con đi thăm mộ, họ cho nửa khoanh gió với cái bánh mì. Anh ăn trưa luôn rồi, ăn xong đang ngồi chờ cậu đây. Đợi chút nữa anh khóa cái chòi lại, cũng chẳng có gì đâu. Thế nhưng mà không khóa lại, cái đội cờ bạc lại lục lọi bực lắm. Thiện cài chốt khóa ổ, khóa cửa chòi. Cường hỏi, Lại vẫn là đám lão tú phải không anh? Hôm nào đội đấy mà chơi đó anh gọi em. Em cho lên xã một về ông là sợ ngay ấy mà. Dám ra cả nghĩa địa đánh bạc nữa. Thiện liền xua tay. Ấy thôi, đánh nói mấy lão ấy. Chứ bây giờ báo công an bọn họ biết anh báo, chắc anh cũng chả yên ở đây được đâu. Thôi đi đi, chưa rồi. Thiện vẫn để cổng nghĩa địa mở phòng khi có ai đến thăm mộ còn đi ra đi vào. Hai anh em lên xe máy của Cường vừa đi đường vừa nói chuyện. Nhà mộ là bên xã Chiến Thắng luôn hả em? Thiện hỏi. Cường trả lời. Vâng ạ, bà là người thôn Cốc Tràng xã Chiến Thắng. Bố bà là với bố anh Tân là anh em con dì con bá đó. Bố mẹ bà là không đẻ được con trai. Thế bà là còn một em gái đang ở bên Trung Quốc. Nghe nói lấy chồng bên đó từ hồi còn trẻ. Công nhờ vậy mà mới có tiền bạc gửi về xây nhà xây cửa mua xe máy. Bà là buôn bán ở chợ. Từ hồi mất con tinh thần bất ổn thì không buôn bán gì nữa. Thiện bấy giờ liền hỏi tiếp. Ủa, mà nhà bà ấy không có ai, chồng bỏ đi đâu không có rõ. Bà là đang bị tạm giam. Thế chúng ta đến đó rồi cứ như vậy vào sao? Cường liền đáp. Anh quên bà là vẫn còn một cô con gái à? Hôm nay cô con gái bà ấy hẹn em đến nhà để mà đưa các giấy tờ chứng nhận tâm thần. Cũng để nói chuyện tìm hiểu sâu hơn về vấn đề của bà là. Ngoài việc sợ thứ kia ra thì em gả anh đi cùng. Câu là vì anh là người nắm rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đại loại như kiểu nhân chứng đó anh. Thiện gật gù. Ok anh hiểu. Giúp được gì anh sẽ giúp. Nhưng mà cậu cũng đừng trông chờ quá nhiều vào anh. Khoảng 11:30, hai anh em đến đúng địa chỉ nhà bà là. Không quá khó để tìm. Nhà nằm trong một con ngõ ở trục đường chính, có số nhà hẳn hoi. Nhà xây 2 tầng đúng với lời giới thiệu của chị Xuyến hôm trước là nhà bác là có điều kiện, hay lại giúp đỡ vợ chồng chị. Cường lấy điện thoại gọi cho con gái của bà là. Alo, anh đến rồi nha, anh đã đợi ngoài cổng. Không sao anh đợi được. Cường tắt máy. Thiện hất hàm. Sao vậy? Không có nhà hả? Cường liền đáp. Cô ấy không có ở đây. Hôm qua em cũng kể với anh rồi còn gì. Chắc chỉ có hai vợ chồng bà là ở thôi. Sao ông chồng bỏ đi thì một mình bà ấy ở đây. Con gái ở cùng họ hàng. Mà cũng lạ. Mối quan hệ của nhà này rối rắm thật đấy. 5 phút sau, có một cô gái chạy xe máy vào trong ngõ. Cường nói. Kìa rồi. Dừng xe trước cổng, cô gái nhìn Thiện một lượt xong tỏ ý thắc mắc. Chào anh Cường. Còn đây là... À chào lượt. Đây là anh Thiện. Là người hôm trước đã kịp thời cứu cô Tiến. Nếu hôm đó không có anh Thiện, chị e rằng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều. Anh Thiện đi với anh để làm chứng. Cường giới thiệu. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc chừng 1 giây, nhưng rõ ràng Thiện vừa thấy ánh mắt cô gái tên lượt liếc nhìn mình không mấy thiện cảm. Họ cũng có thể do Thiện đang nghi sinh ảo giác, mà ngày sau đó lượt tươi cười, niềm nở nói với Thiện. Ồ, ra đây là anh Thiện à? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng là không có anh mà em đã gây tội lớn rồi. Nói đoạn lượt đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay với Thiện. Thiện cười xòa mặt đỏ ửng tay gái đầu. Tay nắm lấy tay của lượt. Có gì đâu, à, đau quá. Đang cười nói bỗng Thiện thấy lòng bàn tay đau nhói như vừa có thứ gì đó chọc vào. Sợ lòng bàn tay Thiện không thấy vết đâm hay vết sức nào cả. Tự nhiên cảm giác đau đớn vừa rồi là thật. Anh Thiện sao vậy? Lượt lo lắng hỏi. Lượt xòe bàn tay, lòng bàn tay của lượt trống trơn. Đâu có gì đâu mà sao vừa chạm vào Thiện lại thấy đau nhói đến như vậy. Cường bây giờ cười cười trêu Thiện. Không sao đâu. Anh Thiện chưa vợ cũng chưa có người yêu. Có khi nắm tay em nên kiểu bị điện giật. Do tiếng sét ái tình ấy mà. Lượt ngượng ngùng. Anh cứ trêu em. Mời anh vào trong nhà để em mở cổng. Cường huých tay của Thiện. Em điều tra rồi, em ấy cũng chưa có chồng đâu. Còn có người yêu chưa thì chưa biết. Xinh xắn lễ phép. Có khi anh thử tiếp cận xem sao. Thiện nhíu mày đáp. Thôi đi, không phải lúc để đùa đâu. Lượt mở cổng đoạn dắt xe vào trong trước. Theo sau là Thiện, Cường đi sau cùng. Cường vừa dừng chân chống xe xuống nền sân. Thiện đã kéo nhẹ vạt áo của Cường đoạn nói nhỏ. Ngôi nhà này có điều bất bình thường. Vừa bước vào sân đã thấy khí lạnh tỏa ra. Cẩn thận đấy. Xem với nói chuyện thôi. Đừng uống hay ăn bất cứ thứ gì được mời. Lượt đi lên bậc tam cấp. Đi tiếp lên hiên mở khóa cửa nhà. Cường bấy giờ hỏi Thiện. Vậy phải là có ma hả anh? Cánh cửa nhà được mở ra, Lật quay lại miệng nở nụ cười có phần dị thường. À, nhà có hơi bừa bộn, em không có ở đây, mà em lại đang bị giam cho nên không có ai dọn dẹp. Có gì hãy anh bỏ qua nhé, mời anh vào trong nhà. Bỗng dưng Thiện ho lên một tiếng sặc sủa, nhưng một phần xạ Thiện đưa tay lên bịt mũi che mồm. Cường bấy giờ vội hỏi, anh Thiện, anh sao đấy? Biết Lượn vẫn còn đang nhìn hai anh em, Thiện cố gắng kiềm chế tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Thiện bấy giờ đáp, à không sao, hôm trước dầm mưa nên vẫn ốm, anh ho cả đêm qua chưa hết. Thiện đi trước, Cường đi sau. Hai anh em bước vào trong nhà. Đúng như lời tả của ông trưởng thôn, bên trong nhà dán toàn bùa giấy màu đỏ, ở giữa lá bùa có vẽ ký tự kỳ lạ. Cường đắm mắt nhìn chung quanh, Lượt vẫn giữ một nụ cười mà theo Thiện đó là nụ cười có phần dị thường. Hai ngồi đi à, đem đi lấy nước. Đợi Lượt đi xuống bếp, Thiện dặn lại Cường một lần nữa, không được ăn uống bất cứ thứ gì ở đây. Cường nhìn sắc mặt của Thiện có vẻ tái nhợt thì run giọng hỏi, anh sao vậy? Nhìn anh khó coi quá. Hay là mình về đi, em cũng bắt đầu thấy ớn rồi. Thiện lườm mắt giọng trùng xuống, cậu thực sự không ngửi thấy mùi gì sao? Cường lắc đầu vẻ mặt hoang mang, không, em có thấy mùi gì đâu. Thiện lại ho, bám vào vai của Cường, dùng lực bấu thật chặt. Thiện khẽ thì thào, trong nhà này có mùi tử thi. Cường giật mình mặt tái mét giọng run rẩy, mùi tử. Thiện dùng tay bịt miệng của Cường lại. Khi ở dưới bếp, Lượt đi lên hỏi, nhà có cà phê, em pha cà phê cho hai anh uống nhé. Thiện cười rồi đáp, uống gì cũng được em mà. Lượt quay lại bếp, Cường thì thầm, mùi tử thi là sao anh? Em có ngửi thấy gì đâu, anh đừng làm em sợ. Thiện bấy giờ liền nhíu mày, cậu cũng ngửi được thì còn cần tôi ở đây làm gì? Tôi sẽ giải thích sau, trước mắt hãy cứ tỏ ra tự nhiên như không biết chuyện gì đã. Thiện nói như vậy là bởi sau khi đi vào trong nhà được một lúc, Thiện càng cảm nhận được sự kỳ dị đang diễn ra trong ngôi nhà mà người bình thường không thể thấy. Khắp nơi phảng phất một làn khói trắng mờ mờ, mang theo mùi hôi thối khó ngửi. Không chỉ vậy, làn khói kia còn đem theo hơi lạnh, khiến cho Thiện có cảm giác sởn da gà. Trong lúc chờ Lượt đem nước lên, Thiện đi một vòng quanh phòng khách. Nhà bà là xây trên khu đất rộng, ước tính diện tích một sàn phải tầm 80 m². Tầng một có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ. Men theo hành lang, nhìn lên những bức tường dán lá bùa đỏ, càng đi đến gần căn phòng ngủ, mùi hôi thối lại càng nồng nặc. Chạm tay vào cánh cửa phòng, Thiện bất giác rùng mình bởi hơi lạnh vương trên cánh cửa, khi tiếp xúc chẳng khác nào chạm vào cục nước đá. Tò mò Thiện nắm tay, nhưng chưa kịp vặn thì Lượt đi lên. Anh Thiện đang làm gì vậy? Lượt hỏi. Thiện rút tay lại miệng cười, Thiện đáp, không, anh thấy bộ cửa đẹp quá, cô này là gỗ gì mà vân gỗ đẹp thật đó, lại còn có mùi thơm thoang thoảng. Lượt bấy giờ trả lời, anh Thiện cũng tinh mắt quá à? Không giấu gì anh, toàn bộ cửa với bàn ghế trong nhà em đều được làm bằng gỗ hương đỏ đó. Bất ngờ Thiện cúi xuống quệt tay xuống nền gạch ngay mép cửa. Ơ, ở đây có vệt gì như vệt máu thế nhỉ? Dứt lời, Thiện liếc nhìn Lượt. Ánh mắt của Lượt biến sắc, vẻ mặt tuy cố tỏ ra bình thản nhưng nụ cười trên môi không còn. Máu? Sao lại có máu được? Lượt hơi ấp úng. Thiện đưa ngón tay ra cười hình hịch, không phải, anh nhầm, vệt gì màu đen thôi. Nói xong, Thiện quay trở lại phòng khách. Với thái độ của Lượt như vừa rồi, Thiện càng chắc chắn bên trong ngôi nhà này đang lưu giữ một bí mật có liên quan đến người chết. Bất chợt Thiện thấy lạnh gáy, cảm giác phía sau lưng như có ai đó đang nhìn chăm chăm. Thiện nghĩ ở trong đầu, quả nhiên là cô ta không ưa mình. Sự xuất hiện của mình giống như kỳ đà cản mũi. Đã vậy, mình càng muốn xem căn phòng thờ đó có gì. Bê nước lên phòng khách, Lượt tươi cười, cà phê đây à, hai anh uống đi. Cường gật đầu, cảm ơn em cứ để đó, lát ngồi anh uống, giờ chúng ta bàn về việc của mẹ em được rồi chứ. Lần bấy giờ vâng dạ. Vâng ạ. Nhìn đã trao đổi với các anh ngày hôm qua, em có chuẩn bị một số giấy tờ, hồ sơ bệnh án cũng như đơn thuốc mà em sử dụng hơn một năm qua. Em hiểu động cơ cùng lý do bà làm như vậy. Sau khi em cha em qua đời vì đuối nước, mẹ em đau đớn tới mức sinh bệnh. Hai anh cũng thấy rồi đó, trong nhà mẹ em dán đủ các loại giấy bùa, cũng chỉ mong cho linh hồn thằng Sơn được an ủi. Phía gia đình cũng chủ quan khi thấy mẹ em thời gian gần đây không có dấu hiệu gì bất thường. Cái này em sẽ trực tiếp đến xin lỗi vợ chồng cô chú Tân Xuyến, cũng như thu xếp đền bù tổn hại về tinh thần. Chỉ mong phía các anh công an dơ cao đánh khẽ, thương mẹ em tinh thần đầu óc không ổn định cho bà về. Em hứa từ nay về sau chú ý quan tâm mẹ em cẩn thận. Vừa nói Lượt vừa mở ngăn kéo bàn lấy ra giấy tờ hồ sơ bệnh án, đơn thuốc cùng chứng nhận tâm thần do bệnh viện cấp cho bà là. Với những giấy tờ này thực sự phía công an cũng khó lòng kết tội bà khi bà có chứng nhận tâm thần. Người ta thường bông đùa với nhau, có giấy tâm thần chẳng khác nào kim bài miễn tử. Cường bấy giờ gật đầu. Trước mắt Nam thì anh sẽ đem những giấy tờ này về để thêm vào hồ sơ chỉnh lên cấp trên, sau đó thì đợi chỉ thị. Có điều bác là bị như vậy, có lẽ gia đình nên cho vào viện tâm thần điều trị thì tốt hơn. Đang nhanh nhanh chóng chóng để rời khỏi nơi này, Cường bấy giờ vội tiếp. À thôi, có khi xong việc rồi, bọn anh về nhé. Anh sẽ thông báo cho em khi có quyết định qua điện thoại. Mình về Thanh Thiện. Tường Thiện đồng ý luôn. Ai dè Thiện nói một câu khiến cho Cường lạnh cả người. Từ đã, ngay chuyện của gia đình anh cũng thấy thương cảm. Đã đến đây rồi cũng nên thắp cho con bác ấy một nén hương. Như vậy có được không hả Lượt? Đợt bấy giờ liền tươi cười đáp. À, dạ được chứ ạ. Mẹ em lập ban thờ cho em trai em ở trong phòng ngủ của nó, trên phòng tầng 2, để em dẫn hai anh lên đó. Anh nhắc em mới nhớ. Lúc mẹ em ở nhà, ai đến chơi mẹ em cũng bắt lên thắp hương cho thằng Sơn. Mẹ em bảo linh hồn của nó vẫn còn ở đây, đến mà không chào nó sẽ giận mà quấy quả. Em cũng chẳng tin đâu, nhưng mà chiều mẹ em thành ra ai đến cũng thắp hương lễ bái cả. Lượt đứng dậy dẫn đường cho Thiện cùng Cường lên trên tầng. Đi đằng sau, Cường nhéo tay của Thiện lắc lắc đầu, miệng thì thào. Anh làm gì đây? Xong rồi thì về thôi chứ, còn nhang khói chi nữa hả? Thiện bấy giờ liền đáp. Cậu không nghe em Lượt nói gì sao? Đã đến đây mà không thắp hương, không chào thằng bé thì bị quấy quả đấy. Cứ đi đi, anh cũng tò mò muốn xem căn phòng đó đáng sợ như lời cậu kể không. Công an mà, mạnh dạn lên chứ. Lấy chìa khóa mở cửa căn phòng nhỏ trên tầng 2. Cửa phòng vừa được mở ra, từ trong phòng xộc lên mùi bột bài khá đậm. Mọi thứ trong căn phòng đúng với miêu tả của ông trưởng thôn nói với Cường. Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đã bị bịt kín, thế nên trong phòng rất tối. Khi ánh đèn màu đỏ mờ mờ ảo ảo được bật sáng, cũng là lúc trong căn phòng phát ra tiếng cười khanh khách của trẻ con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.